Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 16, chuyên môn Pokebo. Bằng vào trong đầu quen thuộc giai điệu, dễ dàng liền đem từ khúc viết đi ra. Nhìn trong tay mình tác phẩm, Iaji phi thường hài lòng. Không sai, tin tưởng Serena sẽ không khiến ta thất vọng. Pokemon Showcase thi đấu chuẩn bị xong, tiếp xuống liền là tăng lên Pokemon thực lực. Cái này mới là trọng yếu nhất. Thực lực tăng lên là sống yên phận căn bản. Iaji cần phải giải quyết vấn đề còn có rất nhiều. Trước mắt trọng yếu nhất liền là Pokebo. Bởi vì không phải Pokemon liên minh huấn luyện ra, không cách nào sử dụng Pokebo, dẫn đến Iaji không thể thông qua chiến đấu đến Pokemon. Hệ thống, có Pokebo bán không? Tích, có. Pokemon liên minh phổ thông Pokebo 100 fan hâm mộ giá trị một cái. Ultra Bo 500 fan hâm mộ giá trị. Chấm ngoặc kép, ngừng. Ta không cần Pokemon liên minh loại kia bị giám thị Pokebo. Ta cần tuyệt đối an toàn. Sẽ không bị bất luận kẻ nào điều tra Pokebo. Tích, ứng chủ ký sinh yêu cầu. Hệ thống đề cử mua sắm siêu cấp xa hoa vô địch bản chuyên môn Pokebo. Vốn Pokebo từ hệ thống xuất phẩm, có thể ngăn cách bất kỳ thủ đoạn nào cùng kỹ năng điều tra. Pokebo nội bộ tự mang hồ nước, thảo nguyên, rừng rậm, nham thạch các loại hoàn cảnh. Một cái Pokebo có thể thả 10 cái Pokemon. Để huấn luyện ra không đang vì mang theo Pokebo quá nhiều mà phiền não. Một cái Pokebo có thể chứa 10 cái Pokemon. Iaji trong đầu hiển hiện một cái chiến đấu hình tượng. Đối thủ ném ra Pokebo xuất hiện một cái Pokemon. Mà mình, quần ẩu, Pokemon liên minh quy định. Cho nên huấn luyện ra nhiều nhất mang theo 6 cái Pokemon. Vượt qua 6 cái liền sẽ bị tự động truyền tống về tiến sĩ sở nghiên cứu. Hạn chế huấn luyện ra lực lượng. Thật có lỗi, Iaji không phải huấn luyện ra. Cho nên mang theo bao nhiêu Pokemon hoàn toàn nhìn tâm tình của mình. Nếu là có thể chứa đựng 1000 con Pokemon, đây chẳng phải là hủy thiên diệt địa. Iaji ý tưởng đột phát. Một người đỉnh một cái Pokemon liên minh. Tích, chuyên môn Pokebo có thể tư nhân định chế. Trừ bỏ chế tạo Pokebo cần có 10000 fan hâm mộ giá trị. Mỗi một cái Pokemon cần 10000 fan hâm mộ giá trị. Chuyên môn Pokemon có thể căn cứ cá nhân, yêu thích trở thành khác biệt hình dạng, có hình tròn, chiếc nhẫn hình, bao tay hình, khối Rubik hình các loại. Nói cách khác liền cái này chứa 10 cái Pokebo cần 110000 fan hâm mộ giá trị. Trả lời chính xác, Iaji lắc đầu, đem trong lòng cái kia kỳ quái ý nghĩ vãi ra. Người tinh lực có hạn, quá nhiều Pokemon để cho người ta hao tổn tâm thần. Còn không bằng một lòng. Pokemon số lượng cũng không phải là quyết định chiến đấu mấu chốt. Một cái thực lực cường Pokemon thế nhưng là hủy thiên diệt địa. Suy nghĩ một lát, Iaji vẫn cảm thấy trước hướng huấn luyện ra làm chuẩn. Tuyệt đối không phải là bởi vì không có fan hâm mộ đáng giá nguyên nhân. Trước mua cho ta một cái chứa 8 con Pokemon chuyên môn Pokebo A. Đúng, hình dạng liền cho ta đến lựu đạn hình đi. Ném lấy thuận tay, tích, thành công tốn hao 9 vạn fan hâm mộ giá trị, thu hoạch được chuyên môn Pokemon. 8, lựu đạn hình, 1 viên, một lát, Iaji trong ngực nhiều một viên lựu đạn. Lựu đạn móc kéo một phát ném ra, nói ra Pokemon danh tự liền có thể thả ra đối ứng Pokemon. Đáng giá một nói đúng lắm, lựu đạn đối Pokemon ảnh hưởng phi thường lớn. Tại không có huấn luyện ra thời đại, nhân loại vì có thể sinh tồn tự nhiên dựa vào khoa học kỹ thuật vũ khí đối kháng Pokemon. Lựu đạn cũng rất tốt xuất hiện tại chiến trường, trở thành Pokemon ác mộng. Không sai, Arcanine cuối cùng là có mình thuộc về. Hài lòng vuốt vuốt lựu đạn, bên cạnh Arcanine đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Từ khi tấn thăng thiên vương, cáo biệt chiến đấu đến nay, Arcanine đều là một bộ mềm yếu vô lực bộ dáng. Mỗi ngày không phải đi ngủ liền là đi ngủ. Cũng chỉ có lúc ăn cơm tinh thần một điểm. Arcanine, tiếp đạn. Yaji đột nhiên hét lớn một tiếng. Lựu đạn móc kéo kéo một phát. Đối Akainai ném tới. Akainai nguyên bản mắt chó mông lung. Nghe thấy Yaji la lên ánh mắt liếc một cái. Dọa. Trông thấy Yaji cầm một viên lựu đạn ném đi ra. Lập tức tỉnh cả ngủ. Ngao ô. Tại lựu đạn ném tới trong nháy mắt. Lập tức biến mất. Đinh linh tương đương lựu đạn rơi xuống mặt đất. Phát ra tiếng vang lanh lành. Yaji lần thứ nhất cứ như vậy thất bại. Hù chết bảo bảo tương đương Akainai một mặt được cứu biểu lộ. Đối Yaji khinh thường nhìn thoáng qua. Muốn chỉnh ta. Không cửa. Lấy Akainai thực lực. Coi như bị thật lựu đạn nổ chúng cũng sẽ không phải chịu bao lớn tổn thương. Mà mẹ nó. Người chó chết này còn lên trời không thành. Nhìn không ra đó là Pokebo sao? Cánh cứng cáp rồi muốn bay một mình có phải hay không? Cái gì? Akainai ngẩn ra. Quay đầu nhìn kỹ một chút. Lựu đạn. Không sai a. Pokebo rõ ràng là màu đỏ hình tròn vật. Lúc nào biến thành lựu đạn hình? U. Ngay cả lời của ta đều không tin. Hôm nay không thật tốt thu thập ngươi một trận. Ngươi không biết cái gì gọi là đau nhức. Yaji nổi giận. Kéo tay áo một bàn tay đối Akainai vỗ tới. Hưu tương đương Akainai nhẹ nhõm tránh thoát. Một mặt nhàn nhã. Yaji ánh mắt bốn phía du đãng. Muốn tìm một cái tiện tay ra hòa. Đáng tiếc. Trong phòng trống rỗng không có bất kỳ vật gì. Rát tương đương. Lúc này. Một cây hành tây xuất hiện tại trong tầm mắt. Pha phét phi thường khéo hiểu lòng người. Lấy ra mình cái kia dài nửa mét hành tây cho Yaji. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.